Khát vọng thành tường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 31, Levi cưỡng ép nâng cằm Aaron lên. Hung ác cắn lên bờ môi đang mải lải nhải của Aaron. Hiện tại Levi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Hắn cần bình ổn lửa giận trước, sau đó mới có thể bình tĩnh được. Aaron cảm thấy như đầu lưỡi Levi đang mang theo một dòng điện lưu, vội vã kích thích từng nơi trong khoang miệng cậu. Đầu lưỡi hữu lực lía lá râu, quấn lấy lưỡi cậu cuồng nhiệt dây dưa, mút mát tới mức Aaron nghĩ đầu lưỡi của mình sắp bị rút ra rồi. Khoái cảm mãnh liệt cùng với nỗi sợ hãi nháy mắt xâm nhập vào đầu óc của Aaron. Tuy rằng bình thường Levi có khống chế Juse vọ IG chiếm hữu mạnh liệt của mình, nhưng mà giờ phút này Aaron mới chính thức phát hiện ra rằng trước đó Levi đều rất dịu dàng. Chờ chút. Aaron thật vất vả mới có thể được chậm chạp thả lỏng một hơi. Không kịp nói chuyện, đã lại bị Levi bất ngờ vừa hôn lại cắn áp đảo trên giường. Yết hầu bị lưỡi Levi dùng tần suất luật động thô bạo mà liếm lộng. Viên thịt nhỏ đỏ ửng trước ngực cũng bị mạnh mẽ xoa nắn. Ngón tay cứng rắn không tiếc rẻ chút nào mà bóp chặt viên hồng anh ấn xuống rồi lại vê lên. Aaron không kịp phản kháng, đã quen bị Levi đùa bỡn, sau đó nhận được khoái cả cực đại khiến thân thể lập tức buông vũ khí đầu hàng. Thân thể phấn khích rung động, Ngọc Hành không cần bất cứ kích thích nào cũng lập tức dựng thẳng lên. Dịch ẩm ướt ở hậu huyệt ồ ồ tràn ra. Aaron bởi vì bị nụ hôn kích thích mà thiếu chút nữa hít thở không thông, hiện tại thân thể lại càng không ngừng vặn vẹo. Dưới mắt Levi lại thành sự vội vàng không chịu nổi nữa mà nghênh đón. Đây là một loại giáo dục hàm xúc đậm ý tình sắc. Rời khỏi môi Aaron, Levi cờ Iota A sắc Sigma viết thường sơ. Mi ra, cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc bại lộ trong không khí. Một tay hắn nâng cầm Aaron lên, một tay trượt xuống cởi hết quần áo của cậu ra. Nói ra câu đầu tiên. Lấy lòng ta, có lẽ ta có thể suy xét nghe em giải thích. Lấy lòng, Aaron đã đắm trong THUC đang khó khăn phân tích từ này. Lấy lòng, nói tốt có tính là lấy lòng không? Tôi là của ngài. Chỉ có thể là ngài. Đôi mắt của Aaron lúng túng, không dám đối mặt với Levi. Levi bất vi sở động. Điều này trước nay vốn thế rồi. Tôi chỉ có thể phát tình với ngài, sẽ không tiếp nhận bất cứ ai khác. Mặt Levi không chút thay đổi. Đây đúng là vô nghĩa. Người tôi thích nhất là hạ sĩ Levi. Aaron cảm thấy biểu cảm cuối cùng này đúng là sát khí mà. Nếu như vậy còn không được thì cậu không biết nên làm gì bây giờ. Bất cứ ai khác, bao gồm cả Mikasa và Amon kia. Sắc mặt Levi lại càng khó coi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không đúng, tiền mất tật mang. Cũng không đúng, tình huống hiện tại nên hình dung như thế nào giờ? Càng ngày càng không xong mà. Aaron khóc không ra nước mắt, dứt khoát cắn răng một cái, ngồi dậy, ôm lấy bả vai Levi chủ động hôn. Tình hình hiện tại là Aaron chưa bao giờ chủ động cả. Tóm lại là cậu cảm thấy rất xấu hổ, rất mất tự nhiên, trừ khi là bị bản năng áp đảo mới có thể chủ động ôm hôn Levi. Bày ra đủ loại tư thế cầu hoan giớ đã IG. Đương nhiên, Aaron cũng sẽ không chú ý tới điều đó. Chỉ là bản năng cậu cảm thấy, Levi trong lúc là TIH, tâm tình sẽ tương đối thả lỏng. Thật cẩn thận, cả mặt e lệ hôn lên. Aaron đầu tiên là dùng miệng nhẹ nhàng mà đụng vào Levi. Sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm thử môi Levi. Cảm giác run rẩy truyền đến từ đầu lưỡi. Trong lòng Aaron khá vui vẻ. Trực giác nói cho cậu biết rằng đây đúng là bí quyết để bình ổn lửa giận của Levi. Dùng cái lưỡi hàm xúc của mình cậy môi Levi ra. Trong lòng Aaron tràn đầy cảm giác không yên khi lần đầu chủ động hôn. Đầu lưỡi lấn sâu vào dưới cánh môi mềm mại, hơi thở nồng đậm của Alpha được tinh tế nhấm nháp. Đầu lưỡi non mềm cẩn thận liếm qua răng nanh sắc bén của Levi. Sau đó thật cẩn thận vói vào trong khớp hàm, nhẹ nhàng đụng lên đầu lưỡi của Levi. Levi kiềm chế xúc động lập tức tiến vào bên trong Aaron. Chờ đợi động tác tiếp theo của Aaron. Nếu là Aaron đang lấy lòng hắn, đương nhiên là phải để cho Aaron phát huy. Trong tâm Aaron hơi ngắt đoạn một chút. Dù sao đều là giải thích. Phương thức giải thích này tuy là rất kỳ quái. Nhưng mà đối phương đã là alpha của mình. Còn quản cái gì mà mặt mũi tiết tháo chứ? Hiện tại còn không biết Mikasa, Amon với Jin ra sao? Nói ngắn lại, trước mắt phải bình phục được dã thú trước mắt này mới là kế hoạch tác chiến tốt nhất. Nhắm mắt lại, Aaron rốt cục cũng lớn mật hơn. Cậu thâm tình hôn Levi. Học theo phương thức của Levi. Mút lưỡi đối phương. Cố gắng lía lá râu yết hầu đối phương. Trao đổi nước bọt lẫn nhau. Liếm nuốt đối phương mà bắt đầu sao động thở dốc. Nhưng mà vì sao lúc Levi làm loại chuyện này khí lực càng lúc càng lớn. Cậu lại cả người càng lúc càng mềm yếu. Đây chính là khác nhau giữa ao sao. Một nụ hôn hoàn tất. Tính khí của Levi cũng dựng cao lên. Tay Aaron tun dày chạm qua nó. Nhiệt độ lại cao hơn một ít so với bình thường. Nhưng mà Levi vẫn không nói gì. Chỉ là con ngươi lại càng thêm thâm trầm theo dõi cậu. Aaron không dám đối diện lâu với Levi. Ánh mắt của đối phương tựa như một cái hố đen. Sẽ chiếm đoạt lấy thần trí của cậu. Cởi bỏ thắt lưng của Levi ra. Kéo quy upsilon ớ huyền y lót màu đen xuống. Thứ to lớn kia liền vọt ra. Chạm vào tay Aaron. Aaron đã từng dùng tay giúp Levi. Cảm tưởng lớn nhất chính là rất mỏi tay. Nhưng mà dù có mỏi đến đâu cũng đành chịu thôi. Aaron hơi động tay cầm lấy nó. Nhẹ nhàng cử động. Dùng tay. Không lấy lòng được ta. Levi cười lạnh. Bắt lấy cổ tay Aaron. Cầm thắt lưng đã bị cởi bỏ ra lên. Lưu loát trói hai tay Aaron ra phía sau. Hơn nữa. Levi còn rút một sợi dây mềm. Buộc nốt vào tính khí của Aaron. Trước khi ta vừa lòng. Không cho phép bắn ra. Hả, chấm, khi đang bị Levi nhìn chăm chú như hổ rình mồi, Aaron chỉ dám hơi run run hai bả vai, căn bản là không dám trốn tránh cái loại trói buộc đặc biệt này. Bây giờ mình nên làm gì? Chẳng lẽ mình, ngồi lên, Aaron sợ tới mức cằm cũng sắp rớt, vặn vẹo vòng eo lui về phía sau, kết quả bị Levi nắm lấy mắt cá chân kéo lại, hoặc là, ta hẳn là cho em vài roi trước. Lực tay của Levi rất lớn. Lời nói ra lại càng khiến trái tim bé nhỏ của Aaron run lên. Giống như lúc trước bị hung hăng mà đạp. Aaron vô cùng hiểu rõ tính tình Levi. Thưởng phạt phân minh không sợ hãi chút nào. Tuy rằng kỳ lạ là cậu có thể cảm nhận được. Levi đối với cậu so với người khác tốt hơn nhiều. Nhưng điều này cũng không thể đại biểu cho việc cậu chọc giận Levi mà có thể trốn việc bị trừng phạt. Rồi cái gì hay là thôi đi. Việc đêm nay, nói đến cùng, quả thật là do cậu không tốt. Nếu ngay từ đầu nghiêm túc phòng bị Mikasa, liền sẽ không bị áp chế đến quần áo rách nát rồi lại còn bị cắn một cái. Tuy rằng, việc phòng bị Mikasa, sau này cậu cũng không nhất định có thể nuốt một ngụm nước miếng. Aaron ngoan ngoãn trở về. Hai tay bị trói khiến cậu gian nan để hai chân mình ra sau lưng Levi. Sau đó dựa trên lồng ngực rắn chắc của Levi. Lại chậm rãi hạ thấp mông xuống. SM, Levi có chút kinh ngạc. Sau đó nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của Aaron. Aaron, dùng miệng trước. Aaron còn đang tự hỏi xem rốt cuộc là phải dùng góc độ nào mới có thể để thứ đang thẳng đứng đó tiến vào hậu huyệt. Rốt cục cũng đơ luôn. Có thể hay không? Aaron sắp chết dẫy dụa mưu toan cầu xin tha thứ. Không thể. Chế trụ kéo cổ Aaron giãn khoảng cách ra một chút. Levi lộ ra nụ cười mỉm đầu trong đêm nay. Roi hoặc là khẩu dao. Tự em chọn. Có thể đều không chọn không? Nếu được chọn tôi tình nguyện lựa chọn việc trở lại tầng hầm ngầm đánh một giấc. Aaron mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Nhưng mà nếu không chọn. Nói không chừng liền không chỉ là roi. Kéo Aaron đang trên người hắn xuống. Ấn đầu Aaron xuống thấp. Thanh âm của Levi cũng không lại gây áp lực. Aaron, lần trước, em cũng đã liếm qua rồi. Lại đơ như sét đánh. Aaron ngốc ngốc nhìn chằm chằm cự vật trước mặt. Cậu đã liếm qua rồi. lúc nào mà sao một chút ký ức cậu cũng không có. Nhưng mà, thời điểm hơi thở giống đực của Alpha thơm ngào ngạt đến mức người ta không thở nổi xông vào xoang mũi của Eren. Ý thức của cậu liền bắt đầu hỗn loạn. Bản năng của Omega lại bị gợi lên. Nó khát cầu mùi hương của Alpha cường đại. Dương cụ kia ấm áp lại cứng rắn. Hấp dẫn nó khiến nó điên cuồng. Tính khí của Eren cũng khát vọng an ủi. Nhưng mà nó lại đang bị trói buộc nên chỉ có thể đáng thương nhỏ nước mắt. Levi vừa lòng nhìn Eren bày ra tư thế nằm sấp. Hắn chạm vào chỗ đỏ ửng của Eren. Dùng sức véo một cái. Cái mông Eren lập tức mãnh liệt co rút lại. Huyệt khẩu hồng nhạt ọt một tiếng. Bài trừ ra một chất lỏng trong suốt. Eren theo bản năng há to miệng hô hấp. Cả mặt đều ở gần tính khí của Levi. Như là con mèo nhỏ làm nũng. Dùng mặt cọ cọ vào nó. Vươn đầu lưỡi ra mê luyến mà liếm. Mút, ngậm vào trong miệng. Bắt đầu tham lam mà nuốt. Mùi alpha nồng đậm kia khiến cho Eren vô cùng thỏa mãn. Đồng thời câu dẫn được khát cầu rất lớn lắng đọng sâu trong xương tủy cậu. Eren đã đắm chìm trong T.I.H.U.C. Trong đầu chỉ có một mục tiêu. Lấy lòng Levi, lấy lòng Levi, lấy lòng Alpha dấu hiệu cậu. Lấy lòng hắn xong, cậu sẽ được hắn cấp cho một khoái cả cực lạc. Hắn sẽ tiến vào bên trong thân thể cậu. Dùng vật cứng rắn đó đâm thủng linh hồn cậu. Quấy nhiễu nên khoái cả xấu hổ lại thoải mái. Khiến bản thân khóc cầu xin tha thứ. Sau đó lại thỏa mãn khát vọng của cậu. Eo Eren đã bắt đầu không tự giác mà nhấp nhô lên xuống. Tiếng nức nở nho nhỏ giạt rào mị ý ở cổ họng. Cả người đều đầy mồ hôi do nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Hơi thở Omega trong người bắt đầu sôi trào. Yêu nghiệt tản ra ngoài. Tìm kiếm mục tiêu giữa không trung. Tìm kiếm Alpha có thể khiến cho nó đạt được khoái cả vô hạn. Nó chỉ có một mục tiêu. Lấy lòng đối phương. Nếu một Omega phát tình, mà Alpha của mình còn chưa tiến nhập trạng thái, thì bản năng Omega sẽ tỏa ra mùi cường liệt hơn mấy lần bình thường. Alpha ngửi được mùi hương này, sẽ bị câu dẫn đến hoàn toàn mất đi lý trí. Mà nếu quá trình này bắt đầu, chỉ có thể được thỏa mãn đáy huyệt giấu trong hậu đình Omega mới có thể giải trừ được trạng thái câu dẫn. Dưới ý chí cường liệt là phải lấy lòng đối phương. Eren vô ý thức bị bản năng Omega áp chế. Bắt đầu vào trạng thái câu dẫn oa lần đầu tiên. Levi chưa từng dấu hiệu bất cứ Omega nào. Cho nên hắn cũng không biết câu dẫn oa của Omega lợi hại như nào. Trên lý luận mà nói, lực hấp dẫn của A đối với O lớn hơn của O đối với A. Đây là điều kiện tiên quyết trước khi dấu hiệu. Mà sau khi dấu hiệu, một khi bắt đầu câu dẫn oa, Alpha cũng sẽ bị hơi thở mị hoặc này của Omega câu dẫn đến mất hết lý trí. Eren dưới sự chỉ huy của bản năng, nước bọt trong suốt phủ đầy khố hạ Levi, từ hai quả cầu cho đến cái cột đang tức giận mà đứng thẳng. Từ đầu nấm sắc đỏ đến phần thân của vật cao ngất ấy. Cuối cùng nuốt Levi nhỏ vào sâu trong yết hầu mình. Tham lam lại nhiệt tình bao vây lấy nó. Hô hấp của Levi đã bắt đầu dồn dập, tiếng rên nhẹ giữ ở trong họng biến thành giọng mũi khàn khàn mị hoặc. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Câu dẫn oa đã tản đầy trong không khí nháy mắt bắt được cơ hội. Điên cuồng mà nhảy vào trong cơ thể Levi, quấn quanh từng nhân tử alpha, nóng bỏng trao đổi, trong nháy mắt kia đôi mắt Levi mở ra, đục ngầu. Eren đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Cậu đột nhiên bị kéo lên giữa không trung. Sau đó lại được xoa nắn ấn xuống. A, Levi, trời a, ưng a a. Vẫn duy trì tư thế ngồi xổm. Levi kéo Eren lại, cường thế tách đùi cùng hai cánh mông Eren ra. Hung hăng áp lên tính khí của mình. Nhiệt độ của tính khí cự đại kia mở hồ có thể khiến cho người ta bị bỏng. Đột nhiên lại trở nên càng ngày càng thô to dữ tợn. Hung ác lấy tốc độ không thể kháng cự được mà tiến nhập vào trong cơ thể Eren. A, Levi, trời ơi không cần lại N, a a. Bình thường sau khi hậu huyệt của Eren đã tràn ngập dịch ẩm ướt, Levi tiến vào cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà hiện tại, Levi mới chỉ tiến vào có một nửa. Aaron cũng đã kinh hoàng kêu lên thảm thiết. Thật lớn, đau quá, đợi chút, không cần lại tiến vào. Cầu anh, trước dừng lại đã. À, cạnh mắt Levi có vết hồng nhạt. Hắn cắn răng, hòng dựng Aaron thẳng người lên mà ấn xuống. Một phát nhét tính khí hung hăng của mình vào trong cơ thể Aaron. Là em đang khát cầu ta tiến vào. Không phải sao, Aaron mặc dù vẫn đang kêu đau. Thứ vừa thô to lại nóng rực kia giống như là sắp chọc thủng bụng cậu tới nơi. Khiến trái tim cậu vọt ra khỏi cổ họng. Nhưng mà đó là khoái cảm mãnh liệt khó có thể diễn tả được. Làm cho cậu vừa muốn cầu xin tha thứ. Lại vừa muốn ngẩng cổ dê y gì. A, trời ơi, thật sâu. NGMA, không. A, nội bích không ngừng kịch liệt mấp máy bao chặt thứ thô to của Levi. Niêm mạc mẫn cảm phân bố ra chất lỏng màu trắng đục. Mà mị nhục ở nơi sâu nhất trong nội bích cũng đang bị tính khí chèn ép. Cả người Aaron như có một dòng điện chạy qua. Aaron nhỏ kích động tiết ra chất lỏng trắng đục. Sắp đạt tới cao trào. Nhưng mà cái sợi dây kia vẫn đang buộc vào nó. Một bên cho nó vừa khoái cả vừa đau đớn, một bên lại khiến nó vô cùng áp lực. Tách mông em ra một chút. Ta còn chưa vào hết. Levi không còn cố ý như vừa rồi. Cả người hắn đều đang nóng lên. Hận không thể lập tức bắt đầu điên cuồng mà làm. Aaron vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của Levi. Cơ thể này sau khi vặn vẹo một chút chầng đạo lại co rút một trận. Khoái cảm mạnh mẽ khiến Aaron thiếu chút nữa ngã xuống. Cậu run run dùng hai tay đang bị trói giữ lấy hai cánh mông. Sau đó chậm rãi tách ra. Không đủ lớn. Nước mắt Aaron trượt xuống theo khuôn mặt. Cậu nức nở. Hai tay hung hăng mở rộng. Cánh mông màu mật ong như quả quýt bị bóc ra. Hồng huyệt mềm mại bị cưỡng chế mở ra đến cực hạn. Phối hợp với Aaron, Levi hung hăng thẳng lưng một cái. Vật to lớn rốt cục cũng bị hậu huyệt của Aaron nuốt hết. Động tác tấn công này khiến tính khí của Levi chạm vào mị nhục kín đáo kia. A, SM, chỗ đó rất, a, tư thế ngồi cưỡi rất đòi hỏi lực cân bằng eo của người ta. Hai tay Aaron không có điểm chống đỡ, đơn giản quàng vào người Levi. Tiếng thở dốc cực ngọt quanh quẩn bên tai Levi. Sức nặng của thân thể khiến cho tính khí vào càng sâu hơn. Aaron cảm thấy căn bản là mình đã không còn năng lực khống chế nữa rồi. A, thật lớn, không được quá điên cuồng. A, dùng lực, không, rất ư, SM. A, Levi cũng muốn phát cuồng. Độ ấm cùng cảm giác căng chặt nóng ướt của mị nhục kia hơn hẳn mọi nơi trong tràng đạo. Hắn không khống chế được việc mình cứ hướng tới nó. Một lần lại một lần đụng vào. Nghe được tiếng Aaron không kiềm chế được khóc cầu xin tha thứ. Khi thì khát cầu, khi thì kịch liệt bài xích mà dê y gì. Trừ bỏ ý muốn của Aaron, Levi không còn cảm nhận được sự tồn tại của cái gì. Liên tục hung mãnh tiến thẳng, Levi phát hiện hình như mị nhục mở một cửa nhỏ ra. Bắt đầu điên cuồng mà hút hắn vào. Chỗ đó vô cùng nóng. Giống như là miệng núi lửa vậy. Nhưng mà khoái cả đã mơ hồ át được thần kinh của Levi. Bản năng hắn mặc kệ và tiến công tiếp. Càng tiến càng sâu, càng tiến càng nhanh. Cuối cùng cửa nhỏ đó cũng mở ra. Xoay lưng Aaron về phía hắn. Ngay khi Aaron kêu lên sợ hãi, Levi đã ấn xuống, hung ác mà nện vào mông. Âm thanh phập phập vang dội cùng với tiếng Aaron van khóc cầu xin. Trộn lại thành một bản nhạc động nhân nhất trong tai Levi. Mỗi một lần đều đâm vào chỗ đó. Thậm chí thứ đó của Levi còn muốn tiến sâu vào trong tràng đạo hơn. Tựa hồ hai quả cầu cũng muốn được vào bên trong hậu huyệt. Levi còn chưa thỏa mãn. Hắn dùng lực tách cái mông rắn chắc của Aaron ra. Có hơi đánh mất lý trí mà tiến vào bên trong thân thể Aaron. Tiếp nhận ta, thừa nhận tất cả thứ mà ta cho. Cho dù là thống khổ hay là khoái hoạt, cho dù là khuất nhục hay là hưng phấn, chỉ cần là ta cho, em phải nhận lấy. Tính khí vào sâu trong nơi kín đáo. Teyota Ihdeyota CS tràn đầy, chèn ép cùng với tính khí của Levi. nháy mắt bên trong co rút tới mức tận cùng. Tham lam giữ lấy Levi, giống như là lo lắng thời khắc cuối cùng hắn sẽ tàn nhẫn rút ra. Siết đến mức Levi không thể nhúc nhích được. Aaron cũng bị trừ sáp đến cực hạn. Tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán. Cả mặt đỏ ửng Vô Tiêu Cự mà phát ra tiếng rên lớn thỏa mãn ngọt ngào. A, hưm, hai người cùng cao trào đồng thời phát ra tiếng dê y dỉ. Levi đè lên trên người Aaron. Tính khí vẫn bắn Teyota IHD Iota CS ra. Tối nay hình như tính khí cự đại ẩn chứa vô cùng nhiều tinh hoa. Cứ bắn ra liên tục. Độ ấm cực kỳ cao. Sức nóng khiến cho thần trí Aaron dần trở lại mà sợ hãi kêu lên. A, đây là cái gì? Hậu huyệt Omega sau khi đạt được cao trào. Hơn nữa xác nhận tính khí của Alpha bị khóa trong cơ thể mình. Bản năng sẽ lùi lại, khiến thần trí trở về. Nhưng mà, Aaron tình nguyện để thần trí mình không trở về. Levi sau khi mùi câu dẫn oa trong không khí nhạt hẳn đi mới phát hiện. Mình đã bắn tinh trong thân thể Aaron. Hơn nữa, còn mở cửa đáy huyệt. Bắn tinh, Levi bình tĩnh trả lời. Lại là một trận nhiệt nóng. Độ nóng khiến Aaron run rẩy. Nơi ẩn giấu ở sâu bên trong còn mẫn cảm hơn rất nhiều so với chàng đạo. Aaron lại kịch liệt thở dốc. Levi, ra ngoài đi, rút ra đi, van cầu ngài, nhỡ mang thai thì sao? Levi giật giật khố hạ. Kết quả mông của Aaron cũng chuyển động theo. Một chút cũng không thấy tính khí có khả năng rút ra được. Aaron đỏ mặt, cậu cũng thấy được. Không phải Levi không muốn rút ra, mà là hậu huyệt của cậu đang gắt gao mút chặt Levi vào. Không cho hắn rút ra. Tại sao lại có thể như vậy? A, đừng bắn. Ô, Aaron sắp tuyệt vọng. Cậu lại một lần nữa oán hận đối với Omega. Không bắn hết, không rút ra được. Bắn hết, cũng không nhất định là rút được ra. Levi xoa nắn vành tay Aaron. Là thân thể của em đang khát cầu ta. Aaron, không thể nghĩ được rằng, dưới tình huống nửa beta, thế mà em còn có thể tản được chất câu dẫn oa ra. Thật sự đúng là thiên phú đặc biệt. Cảm giác vũ nhục lại tràn ngập sắc tình khiến Aaron chân tay luống cuống. Cậu muốn tách hai người ra, nhưng lại bất đắc dĩ là cả người đều bủn rủn không có khí lực. Chỉ có thể ngoan ngoãn khuất nhục bị đặt yên ở đó. Nhận lấy từng đợt bắn tinh đứt quãng. Nửa giờ sau, đến cùng là đủ chưa? A, Aaron cắn gối đầu. Lại một lần nữa không thể cố gắng không chảy nước mắt. Tính khí của cậu bị trói buộc còn chưa được giải phóng. Người phía sau lại giải phóng lâu như vậy vẫn chưa xong. Levi chạm vào quả cầu của mình. Chắc mới một nửa. Thượng đế ơi! Gương mặt Aaron trắng bệch. Di chuyển Aaron một chút. Levi nằm ôm lấy cậu. Bàn tay hữu lực đặt ở trên cái bụng có hơi trướng lên của Aaron. Thỏa mãn em, là nghĩa vụ của ta. Cũng là vinh hạnh của ta. Vành tay bị răng nanh hàm trụ dùng sức nhẹ nhàng cọ sát. Tay Levi sờ lên xương quai xanh của Aaron. Đầu ngọn tay chạm vào vết cắn nhìn không rõ kia. Mikasa kia dưới bản năng của Alpha mà vẫn còn một tia lý trí. Ít nhất là không cắn rách ra. Levi nghĩ. Nhưng mà, a, đau, ngón tay Levi bóp vào làn da ở xương quai xanh của Aaron. Máu đỏ sẫm chảy ra. Levi xoay qua, đưa ngón tay vừa bóp tới miệng, liếm máu trên đầu ngón tay. Bá đạo cười, vết cắn, không phải của ta, thật chướng mắt, trên trán Aaron nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu cách thời gian bắn tinh xong còn một chút thời gian. Hiện tại. Ta có thể nghe lời giải thích của em một chút. Cách chương.